Xuyên nhanh trở thành đứa con ngoan. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hai từ hệ thống nghe có chút giống một sản phẩm của công nghệ cao, nhưng cái hệ thống 10 đứa con ngoan này lại đến từ địa ngục. Người xấu sau khi chết thật sự sẽ xuống địa ngục, mà cô Lâm Bối Bối đáng lẽ phải xuống tầng địa ngục thứ 13 huyết trì địa ngục. 2. Bởi vì ý chí hối cãi mạnh mẽ của mình, cô bị hệ thống ràng buộc nên giờ mới có thể tái sinh trở lại quá khứ. Mà cái giá phải trả sau khi kiếp này kết thúc chính là ở huyết trì địa ngục nhận trừng phạt gấp đôi. 2. Huyết trì địa ngục, phàm người không tôn trọng người khác, bất hiếu với cha mẹ, không ngay thẳng, tính tình tà đạo, sau khi chết sẽ vào huyết trì địa ngục, chịu khổ trong bể máu. Cô đã đồng ý, vì vậy cô được tái sinh. Hình phạt ở huyết trì địa ngục rất đáng sợ nhưng cô lại không sợ, nếu như gấp đôi trừng phạt có thể đổi lấy được cơ hội bù đắp thua thiệt của cha thì cô bằng lòng. Cô tái sinh trở về vào 2 ngày trước, để giúp cô đạt được thành tựu trong kiếp này và hoàn thành thành tiêu chuẩn mà hệ thống đã đặc biệt chọn cho cô một cái. Không gian học thần, 3, xuê sen học thần là một thuật ngữ internet dùng để chỉ cao to đẹp trai, trẻ trung xinh đẹp, không ăn thịt người, ngày nào cũng lướt qua sách bài tập khó nhưng vẫn nở mày nở mặt. Nói chung học thần là một trò đùa phổ biến giữa các bạn cùng lớp trong một khu vực nhỏ, hoặc để mô tả sự chăm chỉ, phương pháp học tập độc đáo hoặc thành tích học tập xuất sắc. Linh hồn của cô có thể tiến vào không gian học thần để học tập, tốc độ dòng chảy thời gian ở đây gấp 15 lần so với bên ngoài, nói cách khác ở bên ngoài trôi qua 1 tiếng thì không gian đã trôi qua 15 tiếng. Trong không gian có tất cả giáo viên nổi tiếng của nước ngoài và Trung Quốc từ cổ đại đến hiện đại có thể dạy bạn, còn có vô số sách giáo khoa, bài tập, bài thi. Dù sao những gì liên quan đến học tập, nếu cần đều sẽ có. Hơn nữa sẽ còn chiếm cứ thời gian rảnh của bạn, nghĩ trăm phương ngàn kế cung cấp những kiến thức học tập cho bạn, mục đích cuối cùng chính là để bạn trở thành đệ nhất học thần. Đời trước Lâm Bối Bối không phải học thần cũng không phải học bá, thậm chí thành tích còn rất kém cỏi, đối với việc học không có bao nhiêu hứng thú nhưng bây giờ cô muốn cố gắng. Cho dù cô không phải là người quá mức thông minh nhưng chỉ cần cô cần cù thì có thể bù đắp cho sự vụng về của bản thân, người chậm cần bắt đầu sớm, cô có thể làm được bởi vì cô nghĩ. Rồi sẽ có một ngày cô trở thành niềm kiêu ngạo của người kia. Lâm Bối Bối vắt khăn thật khô rồi treo lên, nhìn khuôn mặt ngây ngô trong gương của mình, ánh mắt hiện lên một tầng kiên định. Nhà vệ sinh chật chội chỉ có thể cho một người đứng thẳng, không biết có bao nhiêu người đã dùng qua bồn cầu ngồi xổm trước đây, nó đã sớm ố vàng, Lâm Bối Bối nhớ rất rõ, người kia nhìn thấy ánh mắt đầy căm ghét của cô nên đã từng quét dọn qua rất nhiều lần, nhưng cái này lại không có cách nào lau đi hết. Có những ngày mưa to nó đều toát lên mùi hôi thối nồng nặc cả phòng. Bồn cầu xổm thỉnh thoảng sẽ bị tắc, vì không nỡ dùng tiền mướn người nên mỗi lần đều là người kia tự mình ngồi xổm trên mặt đất đi thông bồn cầu, mà một chân của ông vốn không tốt, eo cũng không tốt, căn bản là không thể ngồi xổm lâu được. Thời điểm khi thông khó tránh khỏi sẽ bị nhiễm phải mùi hương không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần như vậy cô luôn luôn cách xa thật xa, không muốn để ông ấy lại gần mình. Kỳ thật những lúc đó ông cũng tận lực tránh xa mình, có lẽ do ông cũng nhìn thấy ánh mắt chán ghét mà cô dành cho ông. Trong trí nhớ của Lâm Bối Bối, có rất nhiều lần ông muốn tới gần nhưng lại không dám, ngay cả nói chuyện cũng mang theo từng ly từng tí sự cẩn thận. Cô lau tay, lau mặt rồi đi ra ngoài. Nhà vệ sinh tiếp nối với nhà bếp, nói là nhà bếp nhưng cũng chỉ có một cái bồn rửa và một cái bàn xây bằng xi măng, không gian chật hẹp chỉ có thể đặt được một cái bếp ga, cũng không thể lắp đặt máy hút mùi. Đương nhiên cho dù có thể cũng không có khả năng chi trả. Không gian tuy chật hẹp nhưng lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, mặt bàn và tường nhà bếp nhìn có vẻ hơi cũ kỹ nhưng không bẩn, mỗi lần nấu cơm xong người kia luôn dùng khăn lau đi lau lại cho hết khói dầu bám trên tường. Lâm Bối Bối biết người kia rất thích sạch sẽ, cũng biết nguyên nhân ông thích sạch sẽ là xuất phát từ cô. Cô từng dọa nói, nếu như nhà bếp này quá dơ, đồ ăn làm ra quá kinh tởm thì cô sẽ không ăn. Cô không nhớ rõ đời trước mình đã nói như vậy bao nhiêu lần, nhưng nhớ kỹ lại thì bản thân một lần tự mình lau dọn cũng không có. Hết chương 2, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cách chương.